đầy trái tim an bình, nguyện từ đây sống cho ân. nhận và dòng ban xuống muôn ơn lành. Xin dâng lên ngàn